Tần Linh Vân đem hết toàn lực. Cuối cùng rõ ràng thành công rồi. Như vậy tự đã có được một chỉ ám kim khôi lỗi đem rồi. Không phải nói tầm thứ 5 thời điểm. Ta cái này có được màu xanh lá yêu hồn hộp chi nhân hội tiến vào một cái đặc thù không gian. Thu hoạch đồng dạng chí bảo sao? Thế nhưng mà cái này cũng đã đến thứ 6 bức tràng cảnh rồi, còn không có chuyện đưa qua a. Tần Linh Vân nhịn không được hỏi. Yêu thần mộ đã có biến hóa rất lớn. Dĩ vãng kinh nghiệm chỉ sợ không thích hợp rồi. Kế tiếp sẽ gặp phải cái gì? Dù ai cũng không cách nào khẳng định. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Một đạo bạch quang hiện lên. Lúc này đây xuất hiện như cũ là vô hình không màu số mệnh chi lực. Chỉ có điều lúc này đây xuất hiện số mệnh chi lực thập phần bàn bạc. Tiến vào tầng linh vân trong cơ thể về sau. Tự hành bắt đầu chuyển hóa làm tu vi. Tu vi liên tiếp kéo lên. Thoáng cái cũng đã tăng lên tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc cuối cùng là không có tiến vào hóa thần hậu kỳ. Cái này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Nếu ở bên ngoài tu luyện, chỉ sợ hiện tại còn dừng lại tại hóa thần sơ kỳ đây này. Yêu thần mộ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng là một cái đại cơ duyên. Nếu như vượt qua, sẽ có một cái thật lớn tiến bộ. Nếu như xong không qua đi, tự nhiên là đem tánh mạng ném ở chỗ này rồi. Tần Linh Vân đi ra tháp cao về sau. Lúc này thời điểm mặt khác cửu tòa tháp cao thượng diện chớp động lên hào quang. Ý nghĩa chính tên tu sĩ đều ở bên trong cùng khôi lỗi tác chiến. Chỉ sợ muốn chờ một lát rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Có thể vừa lúc đó, một đạo lục sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở thân thể của nàng. Sau đó trước mắt cảnh vật một hồi biến ảo. Tần Linh Vân cũng đã xuất hiện một chỗ trong hư không, treo trên bầu trời đứng thẳng. Tần Linh Vân lập tức độn quang phủ đầy thân. Thần thức hướng tiền phương nhìn quét đi qua. Chỉ thấy phía trước là một tòa lơ lửng ngọn núi. Ngọn núi thể tích không lớn. Tại đỉnh núi có một chỗ nhạc kim sắc tháp cao. Cùng phía trước tràn cảnh tháp cao kiểu dáng rất là bất đồng. Phụ cận từng đạo độn quang hướng về tháp cao phía trước trên quảng trường rơi xuống suy sụp. Tần Linh Vân cũng là thân hình khẽ động. Dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Đã rơi vào trên quảng trường về sau, Tần Linh Vân cái này mới phát hiện cách đó không xa chỉ có lục đạo thân ảnh Tần Hiểu Vân, Hoa Thiên Sầu chờ các loại, toàn bộ đều là thất sắc yêu hồn hộp người cầm được một trong. Rõ ràng đã không có tu sĩ khác. Đây cũng là đặc thù không gian hay vẫn là thứ 7 bức tràng cảnh? Tần Linh Vân lúc này thời điểm là nghi hoặc. Tần Hiểu Vân bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao lại tiến vào bực này tràn cảnh. Đây chỉ có một tòa tháp cao, phải chăng chỉ cho phép một người tiến vào? Trong đó một gã yêu tộc nói. Tên kia yêu tộc đích thoại ngữ vừa ra, hào khí lập tức trở nên khẩn trương. Nếu như tháp cao chỉ cho phép một người tiến vào, như vậy nơi đây liền có lấy 7 người. Như vậy ai mới có thể đi vào đâu này? Tại tháp cao cực lớn kim sắc đại trên cửa có 7 cái lỗ khảm, đúng lúc là 7 loại nhan sắc. Chỉ sợ muốn đem thất sắc yêu hồn hộp khảm tại đại môn lỗ khảm thượng diện, đại môn mới có thể mở ra. Đây là 7 người cùng tiếng ý tứ. Hoa Thiên Sầu tay cầm quạt xếp, khóe môi lộ ra một tia như hoa tươi nộ phóng cười khẽ. Ai cũng có thể nhìn ra có 7 cái lỗ khảm, nhưng là cái này đại biểu 7 người cùng tiếng. Yêu thần mộ cũng không phải ngươi kiến đấy. Làm sao ngươi biết? Bên cạnh một gã yêu tộc nghiêng nghiêng mắt nhìn suy nghĩ nói. Ta chỉ là phỏng đoán, cái gì là phỏng đoán ngươi hiểu không? Ngươi muốn một người đi vào chỉ có một người đi vào tốt rồi. Đến lúc đó bên trong có thể so với tinh phách hư tiên khôi lỗi, thoáng cái cũng có thể diệt giết ngươi. Hoa Thiên sầu sắc mặt không có nửa điểm tức giận. Hừ! Tên kia yêu tộc hừ lạnh một tiếng sẽ không có nhiều lời cái gì. Cùng một chỗ đem thất sắc yêu hồn hộp khảm nạm đi vào a. Tần Hiểu Vân cái thứ nhất đi qua, lấy ra thất sắc yêu hồn hộp khảm nạm đi vào. Sau đó mấy người còn lại cũng là lục tục đi ra phía trước. Khảm nạm bên trên yêu hồn hộp về sau, đều lùi lại mấy bước. Đến cùng kết quả như thế nào? Còn muốn xem tình hình kế tiếp. Thất sắc yêu hồn hộp toàn bộ đều khảm nạm tiến vào đại môn bên trên về sau. Liền có một đạo nhạc kim sắc lưu quang đem bảy chỉ yêu hồn hộp cho bao phủ. Sau đó bảy chỉ yêu hồn hộp liền chậm rãi biến mất tại mọi người trước mắt. Mà đại môn cũng là chậm rãi mở ra. Lộ ra trống trải một cái sân bãi. Phía trước trong tháp cao đều là áp súc không gian. Cho nên mở ra đại môn về sau, chỉ có thể nhìn đến một phiến hắc ám. Cho nên chỉ có thể vào đi một người. Mà hôm nay nhưng lại mở rộng ra sân bãi. Tất cả mọi người xem nhất thanh nhị sở. Cho nên mọi người có lẽ cũng có thể đi vào. Tuy nhiên bên trong là trống rỗng đấy. Chỉ có một ngôi lầu bậc thang đi thông tầm thứ hai. Nhưng lại không ai phớt lờ. Bởi vì ai cũng không biết lúc nào tự từ bên trong nhảy ra một cái cường đại khôi lỗi đi ra. Cho nên tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Đem hộ thể phòng ngự hộ thuẫn đều thích phóng ra. Bảy tên yêu hồn hộp kẻ có được đều thập phần bất phàm. Tần Linh Vân biết rõ mấy người kia kể cả yêu tộc ở bên trong. Có lẽ đều là đại môn phái hoặc là đại gia tộc đại biểu. Mà Hoa Thiên Sầu liền vô cùng có khả năng là cung cử khúc nhân tài mới xuất hiện. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Tần Linh Vân trên thân thể hào quang lập lòe. Hộ thần vòng bảo hộ cũng là một tầm tầm dâng lên. 10 tầm hộ thần vòng bảo hộ liền bao phủ tại trên người. Theo tầm thứ nhất bước lên tầm thứ hai. Mọi người đi thẳng tới tầm thứ 8. Tuy nhiên cũng dừng bước. Hiện tại bất đồng nhiều lời. Tại tầm thứ 9 khẳng định có một cái lợi hại cực kỳ khôi lỗi rồi. Bằng không cũng không có khả năng 7 người cũng có thể lên đây. Ai lên trước đi tự muốn thừa nhận lần thứ nhất công kích. Chúng mọi người đến từ các nơi. Ai nguyện ý thay người khác tới thừa nhận công kích đâu rồi. Thế nhưng mà tóm lại là cần một người lên trước đi đấy. Mọi người nhìn nhau vài lần. Đều là do dự. Cuối cùng nhưng lại Tần Hiểu Vân cười nói các vị. Hay vẫn là do ta trước lên đi. Bất quá đi lên về sau nhưng là phải chân thành hợp tác a. Nếu không chúng ta một cái đều sống không nổi. Tất cả mọi người lời thề son sắc tỏ vẻ mình nhất định hội chuẩn bị cho tốt. Tuyệt đối sẽ không lẫn nhau cản trở. Tần Hiểu Vân toàn thân lập tức hiện ra hắc bạch nhị khí. Vần quanh lấy thân thể xoay tròn. Sau đó thân thể của nàng phản phất là hóa thành thực cùng hư tầm đó. Từng bước một dọc theo thang lầu hướng về thượng diện cất bước mà đi. Ước chừng đi một đoạn đường. Rẽ vào một chỗ ngoặt. Mọi người cũng là dọc theo thang lầu bắt đầu hướng lên leo. Như là đã có người gánh chịu lần thứ nhất công kích. Chúng mọi người cũng tự tìm không thấy lý do lưu ở dưới mặt rồi. Huống chi, nếu như thượng diện có trân quý bảo vật, mình không phải là bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Tần Hiểu Vân thân ảnh đã biến mất tại mọi người trước mắt. Đi tại vị thứ hai là vị kia yêu tộc, cũng là bước nhanh đi tới. Sau đó mọi người liền nghe thượng diện gào thét thanh âm. Bởi vì thần thức bị ngăn cách nguyên nhân, ở dưới mặt trên bậc thang thì không cách nào sử dụng thần thức tiến hành nhìn trộm. Cho nên tầm thứ 9 đến cùng có cái gì, nhất định phải muốn đích thân đi đến đi mới có thể biết được. Mọi người bước nhanh hơn. Đợi đến lúc Tần Linh Vân leo lên tầm thứ 9 thời điểm, lại phát hiện cái gọi là tiếng rít căn bản không phải thần thông pháp bảo công kích thanh âm, mà là thuần túy tiếng gió. Tầm thứ 9 là một cái cỡ nhỏ đại điện, tại cuối cùng có một cái bảo tọa. Thượng diện ngồi một gã khôi lỗi, ăn mặc tử kim sắc áo giáp, sau lưng là màu đỏ tươi áo choàng, sắc mặt cùng thường nhân vậy mà giống như đúc. Nếu không phải trong cặp mắt chớp động lên kim sắc vầng sáng, là đang châu khảm nạm đi vào, Tần Linh Vân còn tưởng rằng đây là thật nhân loại đây này. Gào thét lên tiếng gió đúng là từ nơi này chỉ khôi lỗi đỉnh đầu phát ra. Một cái màu xanh vòi rồng giống như gió lúc tại xoay quanh lấy, cho nên mới vang lên từng đợt tiếng rít. Hèn mọn nhân loại, dám khiêu chiến bổn vương tôn nghiêm, các ngươi đã chết định rồi. Tử kim sắc khôi lỗi vậy mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa chậm rãi đứng dậy. Sau lưng tinh hồng sắc áo choàng tại trong gió lúc bay phất phới, một cổ kỳ dị mà khủng bố khí tức theo trong cơ thể của nó bạo phát ra. Tử kim sắc áo giáp xem thần võ phi phàm, mà cái con kia khôi lỗi trong ánh mắt vậy mà nhân tính hóa toát ra đối với mọi người xem thường. Một cái không có có sinh mạng khôi lỗi vậy mà cũng có thể biểu hiện ra nhân loại tình cảm, lại để cho tất cả mọi người là trong lòng âm thầm kỳ quái. Tiên hạ thủ vi cường, cái này chỉ tử kim khôi lỗi thực lực chân chánh có thể so với tinh phách sơ kỳ hư tiên. Trong đó một gã yêu tộc hoảng sợ nói, chúng mọi người đều là tâm trí cực cao chi nhân, cho nên không hẹn mà cùng phát ra chính mình mạnh nhất thần thông. Tần Linh Vân sử dụng đích đương nhiên hay vẫn là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, cùng với thượng diện băng phách hàng diễm, Phật Linh lãnh hỏa. Tần Hiểu Vân sử dụng một ngụm màu xám trường kiếm, thế nhưng mà uy lực lại hết sức kinh người. Chém đi ra ngoài, toàn bộ phía trước hư không đều phản phất bị triệt để trảm phá. Hoa Thiên Sầu ngón tay nhẹ giơ lên, đủ mọi màu sắc hoa tươi hướng về tử kim sắc khôi lỗi vọt tới. Còn lại vài tên tu sĩ cùng yêu tộc nhau nhau sử xuất cường đại thần thông. Trong lúc nhất thời tử kim sắc khôi lỗi đã trở thành thần thông kích động vòng xoáy. Cái này bảy tên hóa thần cường giả cùng nhau ra tay, tạo thành uy thế là cực kỳ cường hoành. Hơn nữa bị cực hạn tại như vậy một cái địa phương nhỏ bé, cơ hồ đem sở hữu tất cả không gian đều cho lấp đầy. Bốn phía tháp vách tường cũng không biết là cái gì tài liệu chế tác mà thành. Dù cho những này thần thông cường thịnh trở lại, đều không gây thương tổn tháp vách tường mảy may. Tử kim sắc khôi lỗi trong miệng phát ra một hồi cười lạnh, sau đó theo vương tọa phía dưới rút ra một ngụm tử kim sắc trường kiếm, quát toàn phong trảm. Tử kim sắc trường kiếm hướng về bốn phía chém. Một đạo tử kim sắc kiếm khí vây quanh thân thể của hắn hướng bốn phía một hồi xoay tròn. Kiếm khí nhìn như đơn giản, bên trong lại bao hàm lấy phần đông pháp tắc. Sau đó sở hữu tất cả thần thông, kể cả băng phách hàn diễm cùng Phật Linh lãnh hỏa ở bên trong, đã bị đều cho chém chết rồi. Mà mọi người thân ảnh bị nguyên một đám đánh bay ra ngoài, đâm vào tháp trên vách đá. mà ngay cả Tần Linh Vân đều đồng dạng không ngoại lệ. Đã có rất lâu không có hưởng qua bị người đánh cho thảm như vậy mùi vị. Tần Linh Vân toàn bộ thân thể đều cảm giác được ẩn ẩn làm đau. Nếu không phải tháp vách tường ngăn cản, lần này công kiếp có thể đem nàng cho ném ra chỗ rất xa. Cũng may cái này chỉ khôi lỗi tuy nhiên đạt đến tinh phách hư tiên cảnh giới, nhưng là thủ đoạn công kích vẫn tương đối chỉ một. Bằng không chỉ bằng vào bảy người này căn bản là không đối phó được cái này chỉ khôi lỗi. Dùng bọn hắn hóa thần cảnh giới cùng tinh phách cảnh giới so sánh, hoàn toàn chính là một cái chất bất đồng. Duy nhất hữu dụng đúng là hư tiên linh phù, các vị không muốn tàn tư rồi. Tần Hiểu Vân đôi mắt nhìn quét chúng nhân nói. Nàng trên thân thể hắc bạch nhị khí đem vừa mới toàn phong trảm uy lực hóa giải hơn phân nữa. Cho nên nàng cùng Tần Linh Vân đồng dạng, đều không có thực chất tính tổn thương. Mấy người còn lại cũng đồng dạng có riêng phần mình phòng hộ thần thông, đều trên cơ bản cam đoan an toàn của mình. Tử kim sắc khôi lỗi thân hình nhán một cái, vậy mà xuất hiện tại một gã yêu tộc bên cạnh. Cái này là hoàn toàn không có dấu hiệu di động. Thì ra là hư tiên mới có thần thông di hình đổi ảnh. Mà trường kiếm trong tay giơ lên cao, dựng thẳng bổ xuống, trong miệng như cũ là quát toàn phong trảm. Tử kim sắc kiếm khí lập tức về phía trước. Tại vội vàng tầm đó, cái kia yêu tộc ngón tay xoay tròn, một đạo màu vàng linh phù đã bay đi ra ngoài. Lúc này thời điểm hắn đã bất chấp tàn tư rồi, lại chậm hơn một bước sẽ bị kiếm khí cho chém thành hai nửa. Tinh phách hư tiên phát ra kiếm khí nên đến cỡ nào cường hãn. Trên người hắn hộ thuẫn giống như là giấy, căn bản là không ngăn cản được. Màu vàng linh phù trên không trung lóng lánh lấy vầm sáng, sau đó đột nhiên bộc phát, hóa thành một căn màu vàng ngón tay hướng về kiếm khí phóng đi. Đây là hư tiên một ngón tay công kích, vừa vạn tương đương với tinh phách hư tiên một chiêu công kiếp. Như núi giống như khí thế áp bách tới, cùng dù không thể đỡ toàn phong trảm kiếm khí đụng vào cùng một chỗ. Kình khí bốn phía rốt cục cản trở toàn phong trảm kiếm khí tiến lên. Mà tên kia yêu tộc thân hình chớp liên tục, rốt cục tìm được đường sống trong chỗ chết. Tên kia tìm được đường sống trong chỗ chết yêu tộc quát to đều ra tay a. Lại không ra tay. Của ta hư tiên linh phù tự bạch dùng a. Lúc này thời điểm, ngoại trừ tên kia yêu tộc bên ngoài, còn lại sáu người toàn bộ đều móc ra một trương hư tiên linh phù, dẫn phát về sau, hướng về tử kim khôi lỗi ném đi. Mỗi người lấy được hư tiên linh phù là tất cả không có cùng, cho nên sử dụng đến về sau hiệu quả tự nhiên cũng rất là bất đồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 327 yêu thần mộ hạt tâm khu vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 327 yêu thần mộ hạt tâm khu vực. Trong lúc nhất thời không trung hào quang đạo đạo, khủng bố khí tức đem tử kim khôi lỗi cho triệt để bao phủ rồi. Lúc này thời điểm, chúng mọi người vừa rồi thở dài một hơi. Tại bực này công kiếp phía dưới, tử kim khôi lỗi tất nhiên là cũng bị hủy diệt đi rồi. Nhiều như vậy hư tiên linh phù công kiếp, coi như là một vị chính thức tinh phách sơ kỳ hư tiên, đều là tiếp không xuống đấy. Đã qua một lát, sở hữu tất cả hào quang tán đi. Tại trong mắt mọi người, tử kim khôi lỗi thân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Thượng diện tử kim chiến giáp đều là vết rách khắp nơi, cùng nhân loại độc nhất vô nhị trên mặt cũng là từng đạo vết rách, lộ ra bên trong các loại phức tạp hoa văn. Thế nhưng mà mọi người ở đây trước mắt, những cái kia vết rách vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đã bắt đầu khép lại. Một lát sau, sở hữu tất cả vết rách đều biến mất. Tử kim khôi lỗi lại lần nữa đứng, hai mắt kim quang đại thịnh, lại để cho người không dám nhìn gần. Rất tốt, một bầy kiến hôi đã chọc giận ta rồi. Tử kim khôi lỗi trong tay tử kim trường kiếm nhoáng một cái, một đạo màu tím hào quang dọc theo thân thể của hắn chấn động ra. Trong nháy mắt liền đám đông đều, kể cả ở bên trong, Tần Linh Vân đã từng mượn qua huyền cực băng hoàng lực lượng. Nàng biết rõ đây là hư tiên chỉ, mỗi hắn có lĩnh vực lực lượng. Tại lĩnh vực ở trong, hư tiên lực lượng có thể liên tục không ngừng trên phạm vi lớn bay lên, mà bị vòng tiến vào lĩnh vực ở trong người sẽ tu vi đại giảm, bị sinh sinh chế trụ. Lúc trước huyền cực băng hoàng băng chi vực thập phần cường đại, cái kia ma khoa vương công kích vậy mà đều mặc bất quá băng chi vực. Cái này tử kim khôi lỗi lĩnh vực lực lượng so ra kém huyền cực băng hoàng, nhưng là đối với cái này một đám hóa thần tu sĩ, hoàn toàn tự là tiếp cận vô địch tồn tại. Tần Linh Vân theo một lúc mới bắt đầu tự lặng lẽ đem pháp tắc chi lực xông vào tử kim khôi lỗi con mắt chính giữa. Cái này tử kim khôi lỗi có một ít trí tuệ nhân tạo, nhưng là khả năng không có nhận chủ nguyên nhân, cho nên không có phát giác được Tần Linh Vân pháp tắc chi lực. Bất quá Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí thao túng cái này pháp tắc chi lực, đây là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hơi không cẩn thận thì có thể bị tử kim khôi lỗi trọng điểm chiếu cố, đến lúc đó Tần Linh Vân có thể không ngăn cản được. Bất quá hiện tại tử kim khôi lỗi cường hận đều tập trung ở vị kia yêu tộc trên người. Vừa mới chính là vị yêu tộc đầu tiên sử dụng hư tiên linh phù đi đánh tới hướng tử kim khôi lỗi, cho nên linh trí không cao tử kim khôi lỗi liền trước tiên tự như muốn giết chết vị kia cao lớn yêu tộc. Tử kim khôi lỗi gầm lên, trong tay tử kim trường kiếm giơ lên cao cao sóng dữ trảm. Một đạo kiếm khí xông lên trời mà lên, trong đó nương theo lấy nồng đậm biển gầm âm thanh, khiến cho được kiếm khí uy thế càng thêm thế không thể đỡ. Tên kia cao lớn yêu tộc ngón tay xoay tròn, lại một trương hư tiên linh phù lập tức đã bay đi ra ngoài. Đây là một trương cường đại đóng băng phù, tuy nhiên khiến cho tử kim khôi lỗi lập tức bị băng phong ở, nhưng lại ngăn cản không được sóng dữ trảm uy năng. Sóng dữ trảm so vừa rồi toàn phong trảm càng thêm cường đại. Một kích phía dưới, vậy mà đem tên kia cao lớn yêu tộc cho chặn ngang cắt đứt rồi. Cao lớn yêu tộc trong tay còn có lưỡng trương hư tiên linh phù, rõ ràng cũng không kịp sử dụng, cứ như vậy cho trảm chết rồi. Bảy người liền chỉ còn lại có sáu người. Còn lại bọn người mắt thấy tử kim khôi lỗi bực này uy thế, trong nội tâm càng là sinh ra sợ hãi, vội vàng đem hư tiên linh phù tế lên, hướng về tử kim khôi lỗi phóng đi. Mà ngay cả Tần Linh Vân đều muốn chính mình hư tiên linh phù vứt ra ngoài. Cái lúc này tuyệt đối không phải tàn tư thời điểm. Thật sự nếu không chân thành hợp tác, sáu người đều muốn không có lao động chân tay. Hơn 10 trương hư tiên linh phù rất nhanh hướng về tử kim khôi lỗi ném đi. Hào quang trận trận, uy áp ngập trời. Có thể vừa lúc đó tử kim khôi lỗi thân ảnh nhoáng một cái, thoáng cái hóa thành 10 cái giống như đúc tử kim khôi lỗi. Đây là phân ảnh thuật. Hư tiên linh phù đem rất nhiều tử kim khôi lỗi hư ảnh đều cho vỡ nát. Nhưng là đợi đến lúc hào quang tán đi, tử kim khôi lỗi rồi lại êm đẹp đứng ở tại chỗ. Trong mắt kim mang như trước lập lòe, thân ảnh biến ảo, một kiếm kéo lê. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, lại huyễn ra từng đạo hư ảnh, phản phức trảm phá hư không, thoáng cái đem ba người cho chém thành thịt nát. Đem làm lan đến gần Tần Hiểu Vân thời điểm, tay nàng chỉ một điểm, một quả màu đen trên lệnh bài một đạo quang mang đem hắn bao phủ ở. Tần Hiểu Vân thân ảnh theo trong tháp biến mất. Đại Na Di làm cho loại này thượng cổ kỳ vật phát huy khó có thể tưởng tượng uy năng. Cho dù là tại pháp tắc hoàn hành trong tháp cao, cũng như trước có thể xuyên thấu đi ra ngoài. Nhưng là Tần Hiểu Vân lần này chẳng khác nào ly khai yêu thần mộ, không còn có tư cách vào nhập yêu thần mộ hạt tâm khu vực rồi. Kiếm khí tiếp tục hướng trước, vạch đến Hoa Thiên Sầu bên người. Hoa Thiên Sầu ngón tay một điểm, trên ngón tay không gian giới chỉ hướng về Tần Linh Vân bay đi. Sau đó một đạo lời nói tại Tần Linh Vân bên tai vang lên: đi ra ngoài về sau, cần phải cho ta một ít đền bù tổn thất a. Tần Linh Vân tiếp nhận chiếc nhẫn, vừa muốn nói chuyện, Hoa Thiên Sầu thân thể tại kiếm khí công kích đến liền biến thành một bãi khí vụ, biến mất trên không trung. Cái lúc này, ẩn nút tại phía ngoài cùng Tần Linh Vân đã tránh không khỏi kiếm khí công kích. Đột nhiên, trên tóc Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bột phát ra một đoàn bích ngọc giống như hào quang đem thân thể của nàng bao phủ ở. Kiếm khí trùng kích tại bích ngọc giống như hào quang vòng bảo hộ thượng diện, liền lập tức tiêu tán mất. Tránh thoát một kiếp, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, pháp tắc chi lực cấp tốc vận chuyển. Cái lúc này Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm phóng xuất ra Bích Ngọc giống như hào quang vòng bảo hộ đã chậm rãi biến mất. Tử Kim Khôi Lỗi thân hình nhoáng một cái, cấp tốc hướng về Tần Linh Vân vọt tới. Hiện tại chỉ còn lại có Tần Linh Vân một cái rồi. Sở hữu tất cả cường hận đương nhiên đều tập trung vào Tần Linh Vân một người trên người. Nếu để cho Tử Kim Khôi Lỗi tới gần tới, như vậy Tần Linh Vân cũng không thể khẳng định Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm còn có thể lại huyễn hóa ra vòng bảo hộ đi ra. Đây là không có chuẩn sự tình, không thể với tư cách trong lòng đứt dựa. Pháp tắc chi lực vận chuyển tới cực hạn, tại Tử Kim Khôi Lỗi trong ánh mắt nhanh chóng xoay quanh. Bỗng nhiên một đạo quang mang trong thoáng chốc theo trong ánh mắt tán phát ra. Ngay tại Tử Kim Khôi Lỗi nhảy đến Tần Linh Vân bên người một khắc này, bỗng nhiên linh quang đại tác. Tử Kim Khôi Lỗi liền hướng về Tần Linh Vân một gối quỳ xuống khấu kiến chủ nhân. Tần Linh Vân trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Rõ ràng thật sự thành công đã thu phục được Tử Kim Khôi Lỗi. Bởi như vậy, tương đương nàng bằng thêm một cái cường đại trợ lực. Chúng khôi lỗi con mắt bộ phận đích thật là một sơ hở. Bất quá đã có chủ nhân về sau, cái này sơ hở cũng không thể xưng là sơ hở. Bởi vì một khi có người sử dụng pháp tắc chi lực xâm lấn Tử Kim Khôi Lỗi con mắt, tự sẽ lập tức bị Tần Linh Vân phát giác được. Bởi như vậy, Tử Kim Khôi Lỗi có thể hoàn toàn phát huy chiến lực, mà không cần lo lắng sẽ bị người thao túng. Trước mắt hào quang lập lòe, lúc này theo đỉnh tháp liền đến rơi xuống một mặt màu vàng lá cờ, xem hết sức bình thường. Tần Linh Vân đi qua nhặt lên lá cờ, phát hiện thượng diện thêu lên chín đầu màu đỏ chân long, xem trông rất sống động. Cửu Long thần hỏa kìa. Đây là một việc trung phẩm tiên khí. Chiến thắng một gã hư tiên tu vi tử kim khôi lỗi quả nhiên phần thưởng thập phần phong phú. Huyền Cực Băng Hoàng cảm thán nói. Trung phẩm tiên khí, đây không phải so tinh quang băng la giáp còn cường đại hơn. Tần Linh Vân nói. Đó là đương nhiên, bất quá dùng ngươi tu vi còn khống chế không được. Cho nên tốt nhất không muốn sử dụng. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân có thể thu phục tử kim khôi lỗi cũng đã đủ hài lòng. Hôm nay còn đã lấy được một kiện trung phẩm tiên khí. Tuy nhiên hiện tại còn sử không dùng được, nhưng là đây cũng là khó gặp cơ duyên rồi. Không biết kế tiếp là tiến vào thứ 8 bức tràng cảnh hay vẫn là như thế nào? Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nàng như trước không có đạt thành mục tiêu của mình. Cho nên nàng là không sẽ rời đi yêu thần mộ đấy. Tần Linh Vân trên bàn tay nắm hoa thiên sầu không gian giới chỉ. Nhớ tới hắn chỗ nói. Hoa thiên sầu có lẽ không có chết. Phải nói. Chết ở chỗ này vô cùng có khả năng là phân thân của hắn, chính thức bản thể nhất định là đại ở bên ngoài. Tần Linh Vân đem thần thức xuyên qua trong không gian giới chỉ. Nếu như thấy được thứ tốt, nàng là không ngại đem hắn lấy đi. Bất quá quan sát một vòng, lại phát hiện bên trong đúng là một ít linh thạch. Cho dù có một ít là thượng phẩm linh thạch, nhưng giá trị lại tính toán không được cái gì. Nghĩ đến đồ tốt có lẽ đều ở lại bản thể nơi đó. Hoa thiên sầu phân thân tiến vào yêu thần mộ thời điểm tự đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Xem ra cái mai không gian giới chỉ này đáng giá nhất bản thân. Không gian giới chỉ không có cách nào thu vào một cái khác trong không gian giới chỉ. Cho nên Tần Linh Vân thuận thế tự mang trên ngón tay bên trên. Từng bước một đi ra tháp cao. Tần Linh Vân đi tới tháp cao bên ngoài. Đi vào thời điểm là 7 người. Nhưng là lúc đi ra lại chỉ có một mình nàng rồi. Đương nhiên bên người còn đứng lấy tử kim khôi lỗi. Phất tay đem tử kim khôi lỗi thu vào không gian trong trữ vật giới chỉ. Tần Linh Vân đang chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên cả tòa tháp cao thượng diện sáng lên một đạo hào quang. Bày biện ra 7 loại nhan sắc. Sau đó hội tụ cùng một chỗ. Đem Tần Linh Vân cho bao phủ. Thất sắc hào quang trên không trung nhánh một cái. Tự là lôi kéo Tần Linh Vân đã đi ra chỗ này lơ lửng tại trong tinh không ngọn núi. Hướng về phương xa chạy đi. Tần Linh Vân thân thể đã du đãng tại trong tinh không rồi. Nàng cảm giác được cái này hoàn toàn tự là tại trong vũ trụ. Căn bản không giống như là ngụy giả ra đến. Nhưng là nàng lại không thể xác định cái này có phải là chính thức vũ trụ. Bởi vì đây là tại yêu thần trong mộ. Cái gì hữu dị sự tình cũng có thể phát sinh. Tần Linh Vân tại hào quang 7 màu bao vây lấy, dùng lấy trước nay chưa có tốc độ về phía trước mặt bay vút lên mà đi. Trên đường đi, một tầm tầm mông lung khí vụ từng vòng ngăn cản tại phía trước. Tần Linh Vân cảm giác được mỗi một tầm khí vụ kỳ thật chính là một cái cường đại vô cùng sát trận. Có thể nói tinh phách hư tiên đều chưa hẳn có thể còn sống. Huống chi những cái kia hóa thần tu sĩ. Nếu như không có hào quang 7 màu bao khỏa, là không thể nào xuyên qua những này sát trận đấy. Một mực đi tới. Tối thiểu xuyên qua hơn 1000 cái sát trận. Cuối cùng Tần Linh Vân phản phất đi tới tinh không trung tâm. Từng đoàn tinh quang đều tại hướng về trung ương xoay tròn. Mà ở tinh quang xoay quanh lấy vị trí trung tâm có một cái hắc ám khu vực. Tần Linh Vân bị hào quang 7 màu bao khỏa về sau. Tự là hướng về trung tâm hắc ám khu trong khu vực vọt tới. theo tại chỗ rất xa xem ra, đây chẳng qua là một mảnh màu đen khu vực. Thế nhưng mà theo hào quang bảy màu càng lúc càng nhanh, cái kia phiến màu đen khu vực cũng là càng lúc càng lớn. Tự hồ so một tòa tháng đủ tinh còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Cũng không biết tại trong tinh không phi hành bao lâu. Càng về sau, Tần Linh Vân đều có chút chết lặng. Bất quá cuối cùng nhất hào quang bảy màu bao trùm Tần Linh Vân trực tiếp vọt vào màu đen khu trong khu vực. Tần Linh Vân trước mắt tối sầm lại. Phản phất là tiến nhập hoàn toàn hắc ám thế giới. Mà ngay cả thần thức đều hoàn toàn thấu không xuất ra đi. Mà hào quang bảy màu còn đang không ngừng tiến lên. Ngoại trừ thân thể bên ngoài thất sắc hào quang bên ngoài, bên ngoài hắc ám đều bị Tần Linh Vân sinh ra chính mình là bất động ảo giác. Thời gian một chút đi qua, cuối cùng nhất thất sắc hào quang thoáng cái đã phá vỡ hắc ám. Giống như là tiến nhập một chỉ khổng lồ trứng gà bên trong. Từ vừa mới bắt đầu lòng trắng trứng chỗ, thoáng cái xông vào lòng đỏ trứng chỗ. Cái kia màu đen không gian thật giống như lòng trắng trứng rồi. Mà Tần Linh Vân hai mắt tỏa sáng. Hắc ám khu vực biến mất. Xuất hiện tại trước mắt rồi lại là một mảnh tinh không. Nhưng là cái này phiến tinh không chính giữa lại nổi lơ lửng một cổ thất thải sắc cự hòm quan tài. Hạo hạo đảng đảng cự hòm quan tài tối thiểu trường có vài chục vạn ca. Mương. Nhìn từ đàn xa thập phần khổng lồ. Mà theo càng ngày càng gần. Cái kia thất thải cự hòm quan tài xem giống như là một tòa nổi lơ lửng đại lục. Lại là một cổ tinh không cự hòm quan tài. Đây đã là đệ tam có được. Phía trước hai cổ thể tích tuy nhiên rất lớn. Nhưng là cùng cái này một cổ so sánh. Hoàn toàn cũng chưa có thể so sánh tính A. Tần Linh Vân kinh ngạc tới cực điểm. Đồng thời Tần Linh Vân cũng là đối với tinh không cự hòm quan tài lai lịch hiếu kỳ tới cực điểm. Huyền cực băng hoàng nói tại đây có lẽ tự là yêu thần mộ hạt tâm rồi. Xem ra ngươi trước đó lần thứ nhất gặp được hai nơi tinh không cự hòm quan tài có lẽ cùng yêu thần có rất lớn quan hệ. Chẳng lẽ tại yêu trong thần mộ cùng với yêu thần có quan hệ? Quá khó mà xác định. Tần Linh Vân lại tỏ vẻ không thể xác định. Nói cũng đúng. Tinh không cự hòm quan tài thập phần thần bí, ai có thể biết có cái gì lai lịch trên thực tế. Ta đã từng cũng gặp phải qua tinh không cự hòm quan tài, thế nhưng mà đều hoàn toàn dựa vào gần không được. Không giống ngươi, ba lượt đều có thể rất dễ dàng tiếp cận. Huyền cực băng hoàng chậm rãi nói. Tần Linh Vân đã rơi vào tinh không cự hòm quan tài thượng diện. Nàng đôi mắt quét qua. Tứ phía đều nhìn không tới đầu. Cảm giác mình tự lạc tại một trên phiến đại lục một loại. Nếu không phải ở phía xa chứng kiến đây là một tòa thất thải cự hòm quan tài. Chỉ sợ này sẽ tử quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Này là tinh không cự hòm quan tài quá lớn. Căn bản mở không ra, tại đây thì có luân hồi bí mật. Tần Linh Vân nhịn không được cảm giác được nghi hoặc. Nói là có luân hồi bí mật chính là huyền cực băng hoàng. Hôm nay xem ra lại không có tìm được cùng luân hồi có quan hệ đích sự vật. Mà này là tinh không cự hòm quan tài xem cũng không giống là luân hồi có quan hệ. Tại đây hoàn toàn chính xác có luân hồi bí mật. Đây là tinh đế nói, hắn hạt tâm pháp tắc cùng ta bất đồng. Huyền cực băng hoàng nói, ngươi hạt tâm pháp tắc là mộng, như vậy tinh đế hạt tâm pháp tắc là cái gì? Tần Linh Vân cũng là đối với tinh đế hạt tâm pháp tắc cảm giác được hiếu kỳ. Cho tới nay, tuy nhiên tinh đế cùng nàng ở chung được một đoạn thời gian rất dài. thế nhưng mà trên người hắn thủy chung bao phủ một tầng sương mù, lại để cho Tần Linh Vân thấy không rõ hắn thực lực chân thật. Bất quá nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng Tinh Đế đối với nàng không có ác ý gì, ngược lại có một loại kỳ dị cảm tình. Phần này cảm tình bên trong xen lẫn quá phức tạp hơn khó hiểu đồ vật. Tần Linh Vân muốn nhìn trộm, nhưng căn bản không cách nào xâm nhập. Nói, Huyền Cực Băng Hoàng cùng nàng ở chung thời gian có lẽ so Tinh Đế dài hơn, nhưng là Tinh Đế trong lòng hắn lại thủy chung chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu. Mà ngay cả cùng Tinh Đế bộ dáng cơ hồ giống như đúc Huyền Cực Băng Hoàng đều đồng dạng thay thế không được. Tinh Đế hạt tâm pháp tắc, kỳ thật ngươi mới có thể đoán được. Hắn hạt tâm pháp tắc là thời gian. Thời gian là sở hữu tất cả pháp tắc chính giữa cường đại nhất pháp tắc một trong. Hắn mặc dù không có đạt tới hiểu được đi qua hiện tại cùng tương lai trình độ, nhưng lại có cực kỳ cường đại dự cảm. Huyền Cực Băng Hoàng nói, thì ra là thế. Trách không được hắn có thể tại đi qua nhiều năm như vậy trước có thể mưu đồ đến bây giờ. Chỉ sợ cặp mắt của hắn đã xuyên thấu thời gian, thấy được bao nhiêu năm sau đích tương lai. Bực này năng lực quả nhiên là không thua ngươi mộng chi pháp tắc. Tần Linh Vân cảm khái nói, pháp tắc chi lực mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng là sở hữu tất cả pháp tắc chi lực đều trăm sông đổ về một biển, cuối cùng nhất lại chỉ có một mục đích. Cái kia chính là đạt tới vĩnh hằng bất diệt tình trạng. Cho nên nếu bàn về mạnh nhất pháp tắc, hàng tỷ pháp tắc chính giữa, vĩnh hằng pháp tắc mới thật sự là mạnh nhất. Huyền Cực Băng Hoàng nói, vĩnh hằng sao? Tần Linh Vân nhìn về phía phương xa, trong lúc mơ hồ liền có chút ít thất thần. Trên đời này có cái gì là vĩnh hằng bất diệt? Mà ngay cả tinh cầu đều đồng dạng sẽ có tan vỡ một ngày. Lại càng không cần phải nói những cái kia sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn rồi. Tần Linh Vân đứng tại tinh không cự hòm quan tài thượng diện, gió nhẹ thổi bay nàng làn váy. Đỉnh đầu của nàng là xoay tròn lấy tinh không. Bỗng nhiên tầm đó vậy mà sinh ra một phần cô tịch cảm giác. Nếu như trên đời này chỉ có một mình nàng vĩnh hằng bất diệt, cái kia quả nhiên là có ý nghĩa sao? Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân không có chú ý tới. Nàng hai ngón tay phát ra kim quang nhàn nhạt, từ trong ra ngoài thẩm thấu đi ra. Mà lưỡng đạo kim mang theo đầu ngón tay kéo dài đưa ra ngoài, trực tiếp đụng vào dưới bàn chân nắp quan tài phía trên. Quang mang màu vàng như là hai cái kim sắc trường sạc tại nắp quan tài thượng diện cấp tốc uốn lượn lấy. Tần Linh Vân đã chú ý tới loại tình hình này, thế nhưng mà nàng khống chế không được cái này lưỡng đạo kim quang. Nàng chậm rãi phi, thế nhưng mà lưỡng đạo kim quang nhưng như cũ tại nắp quan tài thượng diện gấp tháo chạy. Như là tại nắp quan tài thượng diện bệnh một trương kim sắc lưới lớn. Sau đó kim sắc lưới lớn là chậm rãi đem mấy chục vạn ca bương lớn lên nắp quan tài cho hướng lên dơ lên động. Điều này sao có thể? Cái này muốn bao nhiêu lực lượng mới có thể đem như vậy nắp quan tài cho dơ lên? Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Lúc này thời điểm, cực lớn nắp quan tài tại kim sắc lưới lớn đề động hạ chậm rãi thăng, giống như là một khối đại lục bị toàn bộ dơ lên. Nhưng là đây hết thảy nhưng lại vô thanh vô tức, căn bản nghe không được một điểm thanh âm. Tần Linh Vân chỉ có thể ở xa xa đứng ngoài quan sát, không dám nhích tới gần. Nhưng là cái kia lưỡng đạo kim quang cuối cùng nhất ngọn nguồn nhưng lại ngón tay của nàng. Loại này liên hệ nhưng lại chém không đứt đấy. nắp quan tài càng dơ lên càng cao. Tần Linh Vân không khỏi có chút khẩn trương. Khổng lồ như vậy trong quan tài ngược lại là phóng rất đúng cái gì? Chẳng lẽ là yêu thần thi hài? Hay vẫn là cái gì thần bí không biết bảo vật? Hay hoặc giả là luân hồi bí mật? Cực lớn nắp quan tài tại kim quan mạng lưới khổng lồ dơ lên động xuống. Hướng về thượng diện vô thanh vô tức bay lên. Tần Linh Vân phi tại mặt bên địa phương, tại trước mắt của nàng. Trong quán hết thảy dần dần bắt đầu hiển lộ tại trước mắt của nàng. Thế nhưng mà còn không có đợi đến nàng nhìn rõ ràng bên trong hết thảy, liền có một chỉ cực lớn kim sắc tay trảo từ bên trong liền xông ra ngoài. Cường đại uy áp khiến cho Tần Linh Vân hoàn toàn không thể động đậy. Bị kim sắc tay trảo cho ôm đồm tại trảo tâm, sau đó lôi vào trong quan tài. Sau đó Tần Linh Vân cũng cảm giác ở vào một mảnh hỗn độn chính giữa. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, tinh thần đều ở vào đình trệ trạng thái, giống như là ngủ rồi. Nhưng lại có thể cảm giác chính mình là ở hỗn độn chính giữa. Lại hết lần này tới lần khác vẫn không thể đủ suy nghĩ. Loại này quỷ dị tình cảnh quả nhiên là kỳ lạ cực kỳ. Ngay tại Tần Linh Vân lâm vào loại này quỷ dị tình cảnh bên trong sau, tại một mảnh trong tinh không đã có bốn đạo độn quang hướng về một đám mây sương mù phương hướng bay đi. Tại độn quang bên trong, một cái thanh y nam tử bỗng nhiên cảm giác được thiên hôn địa ám, thân thể nhịn không được một hồi run rẩy, liền nhịn không được thoáng cái hiện ra bản thể. Một chỉ hỏa hồng sắc hầu tử thân cao đủ có vài chục trượng, ăn mặc kim sắc áo giáp, dẫm chận tại chỗ trên không trung, hai mắt một mảnh huyết hồng, hướng về trong tinh không rống giận, gầm thét. Thân thể mặt ngoài càng là hiện ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ xiềng xích, hai tay nâng lên, toàn thân lực lượng bộc phát. Tuy nhiên lại như cũ là không có cách nào đem xiềng xích cho bức đứt. Nhiều năm như vậy đều không có phát tác, hôm nay như thế nào đột nhiên nổi giận. Một cái khác đoàn độn quang bên trong một cái có màu đỏ như máu tóc dài áo bào xám nam tử trong đôi mắt huyết quang lập lòe. Ai biết được tùy tiện hắn làm ầm ĩ a, cái này vũ trụ chính giữa hắn cũng phá hư không được cái gì. Đệ tam đoàn độn quang bên trong tóc vàng nam tử nhếch miệng nói. Một cái khác tuyệt mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng, đừng chậm trễ thời gian thì tốt rồi. Phải biết rằng tinh hoàng trận khoảng cách không xa, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng tu luyện tới hóa thần cảnh giới, không phải là vì thông qua tinh hoàng trận tiến vào trung ương đại lục, đó là đương nhiên. Ta có thể khẳng định đại tỷ đầu nhất định ở chính giữa đại lục, bằng bản lãnh của nàng làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây này. Tóc vàng nam tử cười tủm tỉm nói. Nói nhảm, ta cùng Linh Vân ký kết qua khế ước, nàng có hay không gặp chuyện không may ta rõ ràng nhất. Màu đỏ như máu tóc nam tử nói. Bốn người này đúng là ở lại tháng đủ tinh bên trên tiểu huyết, tiểu huyễn, mộ dung tử yên cùng với ngự thiên lang. Bọn hắn tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, liền chuẩn bị xuyên qua tinh hoàng trận tiến vào trung ương đại lục. Thế nhưng mà tại trong tinh không, ngự thiên lang lại bỗng nhiên mất đi lý trí nổi giận. Hơn nữa thân hình trở nên thật lớn, tại trong tinh không gào thét không ngớt. Trong tay cực lớn kim sắc trường côn trên không trung vung vẫy lấy, phản phất muốn tướng tinh thần đều cho đánh rơi xuống dưới. Ước chừng đã chờ đợi 3-4 ngày thời gian, ngự thiên lang trong hai mắt màu đỏ như máu mới thời gian dần trôi qua biến mất. Sau đó thân thể chậm rãi sủi lơ xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền. Vậy mà hôn mê rồi. Tiểu huyết tiến lên tiếp nhận khôi phục hình người ngự thiên lang, sau đó hướng về phía trước mây mù chính giữa phi độn mà đi. Ngự thiên lang là tiêu hao lực lượng nhiều lắm, cho nên mới tạm thời tính hôn mê rồi. Đợi đến lúc qua một thời gian ngắn tự nhiên có thể khôi phục. Đợi đến lúc mọi người bay đến trong mây mù, trước mắt đã xuất hiện một cái màu xanh da trời khổng lồ tinh quang vòng tròn thời điểm. Ngự thiên lang cũng đã tô tỉnh lại. Cái này lại nổi giận rồi. Thật sự là quá kỳ quái. Ta cảm giác được có một loại quỷ dị sự tình đã xảy ra. Tự hồ cùng ta có một ít quan hệ. Ngự thiên lang chậm rãi nói. Có thể có quan hệ gì? Ngươi tự là suốt ngày không có việc gì lo lắng cái này, lo lắng cái kia này mới khiến chính mình làm cho nổi giận rồi. Tiểu huyễn rất không quan tâm mà nói. Thiệu nói vài lời tranh thủ thời gian tới mở ra tinh hoàng trận. Tiểu huyết quát lớn. Tiểu huyễn có chút sợ hãi tiểu huyết, cho nên một đạo kim quang hiện lên, đã xuất hiện tại tinh hoàng trận bên cạnh. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo liệt diễm theo trong thân thể vọt ra. Sau đó tóc cùng con mắt đồng tử đều nhanh chóng chuyển hóa thành hỏa hồng sắc. Tiểu huyễn với tư cách hoàng kim hoặc thú vương, trời sinh liền đối với phá trận có rất mạnh thiên phú. Hắn lớn tiếng nói hay vẫn là biến hóa thành hỏa kỳ lân càng đỡ một ít. Hiện tại hắn khí tức trên thân đã hoàn toàn chuyển hóa thành hỏa kỳ lân khí tức. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo cường hoành liệt diễm trên không trung xoáy chuyển thần diễm cửu chuyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 số mệnh, luân hồi ta không muốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 số mệnh, luân hồi ta không muốn. Một đạo ngập trời giống như hỏa diễm ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó nhanh chóng kéo dài vạn vẹo. Trên không trung vung vẫy lấy. Thời gian dần trôi qua sinh ra bốn chỉ móng vuốt. Phía trước cũng tạo thành một cái dữ tợn đầu lâu. Tại đầu lâu phía trên càng là xuất hiện song giác. Song giác uốn lượn từng cột, đỉnh bén nhọn. Màu đỏ nhạt hỏa diễm ở lượn lờ. Mà ở đầu lâu phía trên, hai đạo khe hẹp tại dần dần mở rộng. Cái này là chính thức hỏa long mở mắt. Hai mắt khai lúc liền có hai đạo rạng mây đỏ lập lòe. Phong tòng vân động, thiên địa đều hỏa. Khổng lồ vô cùng hỏa long trên không trung dọc theo một loại huyền ảo quỷ tích đang xoay tròn. Một vòng, hai vòng. Mãi cho đến cuối cùng chín vòng. Thần diễm cửu chuyển là hỏa kỳ lân nhất tộc bất truyền bí mật. Nhưng là tiểu huyễn lại thành công đánh cắp hỏa kỳ lân nhất tộc số mệnh. Hắn tuy nhiên không phải chân chánh hỏa kỳ lân, nhưng lại chính thức đã nhận được viễn cổ hỏa kỳ lân nhất tộc tổ linh thừa nhận. Chỉ có như thế, hắn mới có thể sử dụng ra hỏa kỳ lân nhất tộc chính thức bí pháp. Hỏa long chín lần xoay tròn, trong đó lại ẩn chứa ở giữa thiên địa hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Cửu chuyển về sau hỏa long gào thét lên vọt vào tinh hoàng trận ở trong. Tinh hoàng trận thần bí khó lường. Căn cứ Tần Linh Vân lưu lại phương pháp, chỉ có sử dụng pháp tắc chi lực với tư cách nguyên thủy động lực mới có thể dẫn động tinh sáng lóng lánh. Cùng xa xôi cực kỳ trung ương đại lục tầm đó đã thông một đầu truyền tống chi đạo. Pháp tắc chi lực không đủ, truyền tống chi đạo liền không có khả năng cho thấy đến. Tại trong bốn người, Ngự Thiên Lang là thuần túy lực chi pháp tắc. Như vậy pháp lại chỉ có thể phát ra nổi hoàn toàn phá hư chi năng. Đánh nhau khai tinh hoàng trận không có nửa điểm có ích. Mộ Dung Tử Yên hôm nay đã thành tự hoàng kim thi vương. Nhưng là nàng lĩnh ngộ nhưng lại hiếm thấy ký ức chi pháp tắc. Nàng tham luyến đi qua. Muốn minh xét chính mình chính thức đích căn nguyên. Bởi vì chính thức thành tự hoàng kim thi vương một khắc này. Nàng liền minh bạch. Tại Phù Lôi Sơn bị diệt sát, sau đó trở thành phi thiên ngân thi cùng với kiếp trước lưu lại ngọc giản. Cái kia hết thảy vô cùng có khả năng toàn bộ đều là giả huyễn. Cho nên nàng muốn nhớ lại cái kia mất đi dĩ vãng, chỉ tiếc nàng làm không được. Loại này pháp tắc là từ trong ra ngoài trực tiếp công kích thần hồn chi lực. Đồng dạng không cách nào với tư cách mở ra tinh hoàng trận lực lượng. Về phần tiểu huyết, hắn lĩnh ngộ thì còn lại là huyết chi pháp tắc. Cái này đồng dạng ở chỗ này tác dụng không lớn. Cho nên cuối cùng nhất mở ra tinh hoàng trận liền từ nào đó tiểu huyễn một người độc lập hoàn thành. May mà hóa thân hỏa kỳ lân về sau. Hỏa chi pháp tắc quả nhiên cho tinh hoàng trận quán thâu chính thức lực lượng. Từng đạo nhu hòa tinh quang theo tinh hoàng trong trận mặt thẩm thấu đi ra. Rất nhanh liền đem bốn người cho kể cả đi vào. Sau đó bốn người liền tại tinh quang bên trong. Thời gian dần trôi qua biến mất. Loại này cực cự ly xa truyền tống là phi thường nguy hiểm, không nghĩ qua là thì có thể như Tần Linh Vân đã từng như vậy. Rơi vào vết nứt không gian bên trong không cách nào đi ra. Cuối cùng nhất bị vết nứt không gian kỳ dị lực lượng cho xoắn thành phấn vụn. Mà đang ở bốn người toàn lực vượt qua truyền tống thời điểm, Tần Linh Vân lại lâm vào một loại kỳ dị trong trạng thái. Nàng phản phất tiến nhập một mảnh sương mù mịt mờ địa phương, chỗ đó có núi, có nước. Núi là một tòa hình như đầu lâu kỳ dị chi núi. Mà nước nhưng lại màu đỏ như máu ở chân núi chảy xuôi theo một dòng suối nhỏ. Tại sơn thủy bên cạnh, có một đầu đường nhỏ một mực kéo dài lấy hướng về đỉnh núi mà đi. Tần Linh Vân giờ phút này tự đứng ở trên đường nhỏ. Nàng rất cảm giác được rõ ràng trên đường nhỏ bùn đất khí tức. Đó là một loại cực hạn quen thuộc khí tức. Là một loại làm cho nàng khó có thể quên được khí tức. Loại này quen thuộc. Thẩm thấu tiến vào cốt tủy, thẩm thấu tiến vào sâu trong linh hồn, đời đời kiếp kiếp đều mài bất diệt. Chém không đứt. Tần Linh Vân từng bước một dọc theo đường nhỏ hướng về thượng diện leo. Bên cạnh màu đỏ như máu dòng suối nhỏ tại chảy xuôi. Phản phất có được linh hồn tại hoang hát. Tại vui sướng. Tần Linh Vân chẳng biết tại sao. Nàng ngồi xổm người xuống. Đem hai tay bỏ vào tiểu trong suối. Một cổ cảm giác ấm áp theo bàn tay một mực tiến nhập trong nội tâm. Giờ khắc này nàng thật không ngờ yên lặng. Thế nhưng mà vừa lúc đó trên đỉnh núi lại truyền đến một tiếng có chút thở dài. Cái này âm thanh thở dài giống như là một chỉ búa tạ. Trực tiếp truy nịnh tại Tần Linh Vân sâu trong linh hồn. Nàng phản phất đã mất đi cái gì. Tần Linh Vân bỗng nhiên đứng lên. Nàng quyết tâm phải đi lên đỉnh núi đi xem một cái. Cho tới nay, nàng liền biết rõ thân thế của mình khả năng không hề giống trong trí nhớ đơn giản như vậy. Nàng luôn cảm giác có một đôi vô hình bàn tay lớn tại thao túng lấy hết thảy. Muốn thao túng lấy vận mệnh của nàng. Thế nhưng mà nàng lại chỉ có thể như vậy hành tẩu xuống dưới. Nàng cái gì cũng không biết. Chỉ có thể thông qua một ít dấu vết để lại đẩy ra trắc. Nhưng là, nàng lại bao giờ cũng muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay của mình. Cho dù cái này có khả năng là một cái hy vọng xa vời, có thể nàng không có buông tha cho, Mà nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được, nếu như đi đến cái này tòa như là khổng lồ đầu lâu giống như cự sơn, một ít sương mù sẽ theo trước mắt của nàng vạch trần. Đến lúc đó nàng phải chăng có thể khống chế vận mệnh của mình? Nàng không được biết Tần Linh Vân từng bước một hướng về thượng diện đạp đi. Thật đúng không phải đi lên không thể sao? Cùng đạo kia thở dài độc nhất vô nhị thanh âm tiếng nổ, phản phất trực tiếp vang ở tâm linh của nàng phía trên. Hay vẫn là đi xuống đi? Nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên. Tần Linh Vân rồi đột nhiên cảm giác được trước người nhiều hơn một loại kỳ dị lực lượng. Áp bách lấy thân thể của nàng không cách nào trước tiến thêm một bước. Tần Linh Vân đem hết toàn lực. Tuy nhiên lại như trước không thể động đậy. Tần Linh Vân trong ánh mắt mang theo quật cường, lớn tiếng nói vì cái gì? Vì cái gì không cho ta đi lên? Vì cái gì không nói cho ta hết thảy? Vì cái gì? Thượng diện trong thanh âm mang theo một phần đắng chát cùng đau thương. Làm gì hỏi nhiều vì cái gì? Cứ như vậy sinh hoạt không thật là tốt sao? Cái thanh âm kia bên trong đã có chứa vẻ uể oải. Ta thế nào sinh hoạt không cần ngươi tới an bài, ngươi là ai? Dựa vào cái gì thao túng vận mệnh của ta? Tần Linh Vân đã triệt để phẫn nộ rồi. Thân thể của nàng bị giam cầm ở nhúc nhích không được. Nhưng là nội tâm phẫn nộ nhưng lại trói buộc bất trụ. Nàng ghét nhất đúng là người khác thao túng vận mệnh của nàng. Mà giờ khắc này thân thể của nàng lại đích thật là trên chăn bị bên trên phát ra âm thanh. Lại không lộ diện cái kia người cho giam cầm ở. Cho nên nàng lửa giận trong lòng lại khó có thể tự ước. Nhưng là tại nàng đích thoại ngữ lối ra về sau, nàng bỗng nhiên cảm giác được toàn thân giam cầm lực lượng trong lúc đó biến mất. Đúng vậy a, ta là vật gì, dựa vào cái gì thao túng vận mệnh của ngươi? Được rồi, vận mệnh của ngươi thuộc về chính ngươi, chính mình. Nắm giữ, chính mình. Lựa chọn. Thượng diện truyền đến thanh âm đã cực độ điều hên cùng ảm đạm. Đã thoát ly giam cầm Tần Linh Vân lại trong lúc nhất thời có một chút do dự, đến cùng có muốn đi lên hay không? Nghĩ nghĩ Tần Linh Vân hay vẫn là quyết tâm đi lên đánh giá, nàng hy vọng. Làm phức tạp nàng thật lâu bí ẩn có thể chính thức vạch trần, mặc kệ chân tướng rốt cuộc là như thế nào, nàng thầm nghĩ muốn một cái chân tướng. Tần Linh Vân trong ánh mắt dần dần kiên định tiếp tục từng bước một hướng về thượng diện leo mà đi. Thân thể của nàng cũng là như thế chân thật, nàng không biết là mình chính thức thân thể tiến nhập nơi đây. Hay vẫn là dùng một loại hủy dị phương thức lại để cho chính mình hồn thể tiến nhập nơi đây. Mặc kệ như thế nào, Tần Linh Vân chỉ là từng bước một leo lấy. Nàng không có cách nào phi độn đi lên. Phản phất sở hữu tất cả thần thông pháp lực toàn bộ đều biến mất. Thân thể khôi phục bình thường nhất phàm nhân chi thân thể. Chỉ có thể từng bước một hướng lên đi. Cự sơn tối thiểu có bên trên cao ngàn trượng. So về tháng đủ tinh vô cùng rất cao núi sông rộng đều xa xa so ra kém. Càng khỏi cần nói những cái kia Bắc Cương đại lục núi cao rồi. Nhưng là Tần Linh Vân dùng phàm nhân chi thân thể đến kéo lên núi cao, lại cần dùng thật lớn nghị lực. Liên tục không ngừng gần leo lên hai ngày thời gian. Thế núi dốc đứng. Thượng diện không có một điểm cỏ cây. Xem đi lên vô sinh cơ. Chỉ có đờ đẫn tĩnh mịch. Thượng diện truyền thừa thanh âm cũng là biến mất. Cái kia lạ lẫm thanh âm không vang lên nữa. Lại để cho Tần Linh Vân nhưng trong lòng cảm giác có chút cô đơn rồi. Hai ngày thời gian, khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Tần Linh Vân cũng là càng ngày càng lo lắng, đến cùng thượng diện sẽ có cái gì. đường nối càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một bước nhỏ, chỉ cần bước ra một bước nhỏ, có thể chính thức đi lên đỉnh núi. Tần Linh Vân sắc mặt bất động, cuối cùng nhất tiến lên trước một bước. Nàng đôi mắt đột nhiên buộc chặt. Nàng thấy được khó có thể tưởng tượng một màn tràn cảnh. Một tòa kỳ dị cung điện phiêu phù ở trên đỉnh núi. Thượng diện mỗi một phần cấu tạo đều là xảo đoạt thiên công. Nhưng là tại cung điện phía trước đã có một căn cực lớn cột đá. Ở phía trên có một đạo thân ảnh bị khóa sắt cho khóa tại cột đá phía trên. Khóa sắt theo vai của nàng bộ xuyên qua, theo chân của nàng bộ xuyên qua. Trên người nàng không có quần áo, lõa lồ lấy trên thân thể mình đầy thương tiếc. Tướng mạo của nàng là quen thuộc như vậy, bởi vì khóa tại cột đá thượng diện chính là cái người kia, vậy mà cùng chính mình giống như đúc. Có phải hay không, rất giật mình. Khóa tại cột đá thượng diện nữ tử kia khẽ cười nói. Tần Linh Vân muốn mở miệng, tuy nhiên lại nói không ra lời. Đầu óc của nàng một mảnh hỗn loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Cô gái này thanh âm cũng không phải vừa mới ngăn cản nàng đi lên cái kia người thanh âm. Ngươi là ai? Tần Linh Vân rất gian nan hỏi những lời này. Ta sao? Ta đã từng có một cái tên gọi là yêu không lông mày. Nàng kia như cũ là nhàn nhạt mà cười cười, phản phất khó sắc khó thân không chút nào không cảm giác được đau đớn. Yêu không lông mày. Tần Linh Vân không hiểu thấu trong nội tâm buông lỏng. Yêu không lông mày cái tên này, nàng không có nghe đã từng nói qua. Tuy nhiên cô gái này cùng chính cô ta tướng mạo giống như đúc. Nhưng hoặc là đây là một cái trùng hợp. Kỳ thật ta còn có một ngoại hiệu gọi là yêu thần. Nàng kia khó môi có chút câu dẫn ra, giống như đang tại nhớ lại lấy cái gì. Yêu thần? Cái gì? Ngươi tại sao có thể là yêu thần? Tần Linh Vân trong lúc đó có chút kinh sợ. Đây hết thảy làm cho nàng không biết làm sao rồi. Nàng tự là yêu thần. Vì cái gì yêu thần diện mục cùng chính cô ta là giống như đúc? Vì cái gì yêu thần hội bị khóa ở cái này kỳ dị địa phương? Nàng vì cái gì không thể là yêu thần? Lại là một giọng nói theo cung điện bên ngoài mặt khác một mặt tiếng nổ. Đạo này thanh âm tự là vừa vặn ngăn cản nàng đi lên. Tần Linh Vân nghiêng đầu nhìn lại. Nàng chứng kiến tại không có vật gì trên mặt đất chậm rãi bay lên một đạo hồng sắc bóng dáng. Một người mặc màu đỏ lụa mỏng nữ tử liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nữ tử kia trên thân thể bị chín khẩu sáng như tuyết hồng đao đâm vào chín chỗ các đốt ngón tay. Máu tươi dọc theo thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo. Trong ánh mắt của nàng mặt cũng là không ngừng chảy xuống hai đạo vết máu, hoặc là huyết lệ. Trên mặt của nàng tràn đầy điều hên cùng đau thương. Tần Linh Vân phát giác mình đã nói không ra lời, nữ tử này diện một bỗng nhiên cũng là cùng nàng giống như đúc. Ngươi là ai? Tần Linh Vân cuối cùng nhất hay là hỏi nói. Nàng là yêu thần, mà ta sao cũng có một cái tên gọi là Ảnh Nguyệt. Nữ tử trầm lặng nói. Tần Linh Vân trong lòng chấn động. Trong ớt của nàng mặc như tia chớp xuất hiện cái kia bức Ảnh Nguyệt cuốn tranh vẽ. Tại trên tấm hình một cái đưa lưng về phía nàng áo đỏ nữ tử một tay cầm cây quạt, tay kia cầm trường kiếm. Cho tới nay nàng cũng không biết cái kia áo đỏ nữ tử diện mục